Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, nguyền rủa tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng bốn, là cùng ta có liên quan. Cái kia nữ U Linh chạy trốn tới Tây Vực Ma Quỷ Thành. Vừa khéo liền gặp ta, nó có thể giúp ta, cho nên ta tặng nó ba mặt quỷ kính, lại cho nó chỗ dung thân. Trên cái này thế giới không có tuyệt đối thiện ác, chỉ có tương đối mà nói thiện ác. Như vậy đáp án, ngươi còn vừa lòng sao? Lăng Dực Thanh Huẩn Lam Mâu trong suốt như không có gì tạp chất ngọc bích. Khóe miệng là nhẹ nhàng nổi lên thanh cười. Tuy rằng ta cùng Lãnh Tình có thâm cừu đại hận, nhưng là, ta cư nhiên không có cách nào phản bác ngươi, ta nhẹ nhàng điểm đầu. Chậm rãi đi đến ta thân thể bên cạnh. Quạnh quẽ tuy rằng phá hư thấu, lại tạo hạ vô số đắc tội nghiệt, trở thành Lãnh Tình đồng lõa, thì phải là không khác giúp Lãnh Tình tạo hạ càng nhiều sát nghiệt. Cũng không lấy đạo đức góc độ suy xét Lăng Dực thực hiện, mà là đơn thuần đổi vị suy xét. Nếu ta là hắn, ta là một cái bị tiên giới đuổi giết tiên nhân, ta đồng dạng cũng sẽ làm như vậy. Nhân ở bất đắc dĩ thời điểm, mặc dù cùng ác ma làm bạn cũng là không thể nề hà. Trên cái này thế giới, không có mấy cái nhân là chân chính thánh nhân. Tô Tử, nhắm mắt, Lăng Dực thanh âm bỗng nhiên ở ta bên tai vang lên. Ta tựa hồ cảm giác được hắn thân mình đã vọt đến ta phía sau. Miệng mặt thoáng có chút ấm áp hơi thở thổi ta bên tai. Ta nghe hắn trong lời nói nhắm hai mắt lại, trong đầu mặt bỗng nhiên trống rỗng. Liền ngay cả thời gian cũng trở nên thực hư vô, cũng thực ngắn ngủi, cảm giác chính mình thật giống như lọt vào một cái trong động giống nhau. Linh hồn giống như chính là hỗn độn một lát, lại hình như là đã trải qua vài cái thế kỷ trần trọc trôi đi tài tô tỉnh lại. Ta mở to mắt, cảm giác chính mình thân mình bị cái gì vậy ôm, kia ôm ấp ôn ôn, nhưng là thực xa lạ, ta một chút liền khiêu mở kia ôm ta ôm ấp. Chỉ thấy đến một cái mắt lam tinh tóc vàng nam nhân tại xem ta. Hắn mặc âu thức cổ điển áo bào trắng được không anh tuấn. Đảo dịch điểu vong, ta tâm hơi hơi rụt một chút, rút lui hai bước, xa lạ xem này hắn. Tay không tự giác vuốt ve chính mình bụng. Ta mang thai, Tô Tử, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Lăng Dực, theo trước mắt này tuấn giật giống như thánh kinh thượng thiên sứ giống nhau tuấn. Tú nam tử, chậm rãi phun ra này vài cái tự, thân thể của ta tài mạnh đánh một cái cơ trí, hắn thanh âm giống như là trong giáo đường thánh khiết thánh ca giống nhau. Mang theo thần thánh không linh bình thường cao thượng, linh hồn bên trong trí nhớ dường như ở giờ khắc này tài cùng đầu óc kết hợp ở cùng nhau. Trở nên trong sáng cùng rõ ràng, đúng vậy, ta là Tô Tử, một cái có cục cưng mẫu thân. Ta trước mắt này nam nhân, hắn là một cái phản bội tiên nhân, Lăng Dực, hắn vừa mới thừa dịp ta linh thịt kết hợp thời điểm. Cư nhiên kéo đi ta không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng, tức giận nói, người rõ ràng có người trong lòng, vì sao còn muốn lâu ta? Bởi vì, ta vừa mới cho ngươi giống nhau này nọ, khóe miệng hắn giơ lên tươi cười. Sạch sẽ giống như thiên thượng rơi xuống sáng lạn ánh nắng. Bỗng nhiên thân thể hắn một chút đến cửa, bất ngờ không kịp phòng chung hắn thân ra bản thân trắng nõn ngậu cánh tay kéo ra trong phòng nhỏ. Cũ nát cửa gỗ, bên ngoài đem lá rụng thổi chúng cuồng quyển thiên phong một chút liền thổi vào đến. Lá rụng cắt bụi, nhào vào trên mặt của ta, có thân thể về sau, cái loại này trong gió lạnh như băng cảm giác vô cùng rõ ràng. Cũng nhường thân mình mơ hồ gian cảm giác được không khỏe. Ta đánh cái rung mình, trong lòng căn bản là không kịp tưởng Lăng Dực cho ta cái gì vậy. Vội vàng đuổi theo, híp mắt xem bên ngoài cắt bay đá chạy. Các tiên nhân cùng tinh toàn đã hợp lực đem đại bộ phận ma vật chém giết sạch sẽ. Này phụ cận quay chung quanh màu đen ma khí cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có hơn 10 chỉ ma hóa hà đồng ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lăng Dược, ngươi đi làm sao? Ta thất thanh hỏi hắn. Hắn đi ra ngoài, đơn giản chính là đào tẩu, hoặc là mở ra sát giới đi, hắn sẽ không vi phạm lời hứa thương tổn tinh toàn đi. Dù sao tinh toàn mới là lần này tiên giới lấy đến kia kiện này nọ mấu chốt. Chỉ cần tinh toàn mất, tiên giới tiên nhân lần này hạ giới, cũng rất khẳng có thể uổng công nhất tao. Tô tử, ngươi yên tâm, ta xem qua ngươi trí nhớ, hắn là mạng của ngươi muốn lưu trữ vì ta cùng ta người yêu báo thù. Chỉ cần ta chết, bọn họ càng sẽ cảm thấy trên cái này thế giới không có người có thể sống nhân tu linh, lăng dược. Hóa thành nhất đạo kim sắc hồng quang bay ra đi thời điểm. Ta tâm bỗng nhiên cảm thấy không, đặc đừng sợ hắn đã chết, lăng dực nếu đi ra ngoài đã chết, kia vì ta mà tử, hắn cuối cùng mục đích, vẫn là nhường tiên nhân an tâm hội tiên giới, ẩn nấp ta sống nhân tu linh chuyện thực, nha, Lưu Vân, ngươi lên làm tiên quân, thực lực vẫn là như vậy nhược, ta đều ngượng ngùng xuống tay với ngươi, theo lăng dực một tiếng thoải mái cười lạnh. Hắn ở không khí giữa nháy mắt biến thành nhất đạo kim quang. Này đạo kim quang ở tiên nhân giữa cấp tốc va chạm đứng lên. Chính là trong chớp mắt thời gian trôi qua, bầu trời phía trên liền phi đầy vô số linh hồn cho tàn. Cho tàn cùng bị phong dương khởi lá rụng cùng nhau vũ động triền miên. Theo cuồng quyển phong, cùng lá rụng triền miên đến cùng nhau linh hồn cho tàn giống như che kín toàn bộ thế giới. Chỉ sợ chỉ cần hít sâu một hơi, đều sẽ đem này đó cho tàn hấp đến trong phổi mặt. Ta giống như là một căn mộc đầu giống nhau, ngơ ngác lăng lăng xem trước mắt chiến cuộc. Này tiên nhân ở cùng ma vật đối kháng sau thực lực rõ ràng hư nhược rồi. Lăng dực ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức sau, có thể xuất ra duy nhất cho bọn hắn một kích chí mạnh. Hắn rất giảo hoạt, ta suýt nữa cũng nhường hắn lừa. Ta khẩn trương bắt tay nắm thành nắm tay, nước mắt không nghe sai sử giống như chảy ra bình thường ra bên ngoài lưu. Ta khổ sở đều không phải là thật toàn bộ nguyên tự cho tự nhiên tác động. Càng còn nhiều mà bởi vì trong lòng thật sự bi thống vạn phần. Bên ngoài lá rụng đường mòn thượng liền chỉ còn lại có tinh toàn cùng Lưu Vân tiên quân. Không thấy quỷ vương đại tôn xanh đen. Hắn hẳn là đã ở lăng dực trận này giết hại giữa hy sinh. Lưu Vân tiên quân khóe miệng máu tươi chảy ròng, lấy tay ôm ngực, trong tay chấp kiếm gắt gao thủ hộ ở tinh toàn trước mặt. Khẽ quát lên, phản nghịch, ngươi tạo hạ nhiều như vậy sát nghiệp, cho dù tiên tôn không tự mình xuống dưới bắt ngươi, ngươi cũng tránh không khỏi thiên phạt. Lưu Vân, ta biết ngươi là không chết bất diệt kim thân, nửa khắc hơn hội đánh không chết. Ta khuyên ngươi tránh ra, nhường ta giết này tiên, nếu không ta liền luôn luôn sát, giết ngươi tử thấu mới thôi. Lăng dực thanh âm giống như đến từ cửu u địa ngục bình thường có sâm. Đáng sợ, ta tưởng xông lên đi cứu tinh toàn, trên chân lại giống như bị khô đằng cuốn lấy giống nhau không thể động đậy. Lại là hắn ở khống chế ta, hắn rõ ràng đã như vậy cường hãn. Vì sao còn muốn ở phòng nhỏ giữa gạt ta? Lúc này, theo phía chân trời phía trên, bỗng nhiên liền hạ xuống 6 cái hư ảnh. Hư ảnh trên người ở rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra thất thải quang mang. Lục đoàn hào quang trong nháy mắt đã đem lăng dực đoàn đoàn vây quanh. Tinh tế vừa thấy tài năng nhìn ra đây là 6 cái tiên nhân. Bọn họ mặc cổ phục, nhân thủ một cái kim dây thừng. Dây thừng theo trong tay thoát ra thời điểm, theo 6 cái phương hướng đem lăng dực chặt chẽ khốn ở bên trong. 6 người nhất tề đem 2 ngón tay đặt ở bên môi. Cất cao giọng nói, phản nghịch, giết nhiều như vậy tiên nhân, còn chưa chịu chết cũng không biết là theo chỗ nào cho tới bây giờ một cái thanh y trung niên nhân. Trung niên nhân chậm rãi đi đến lăng dực bên người, trong ánh mắt nguội như nước. Lăng dược, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tiên tôn, ngươi chính là hóa thành cho. Ta cũng nhận thức, ha ha ha, ngươi thống trị thủ đoạn thực. Cao, hắn minh tự còn không thiếu xuống. Cái chán đã bị trung niên nam tử ngón tay khinh nhẹ một chút. Nháy mắt biến thành vô số phiến linh hồn cho tàn. Lưu loát cùng trong không khí nặng nề phù phù mảnh nhỏ dung nhập cùng nhau. Lăng Dực đã chết. Bỗng nhiên, ta bên tai truyền đến Tô Văn Anh cười gian thanh. Nó hình như là bởi vì Lăng Dực tử, cho nên khống chế nó cấm chế đã tiêu thất. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Trong lòng ta sinh ra một tia điểm xấu dự cảm. Quay đầu cầm kiếm phải nó giết chết. Nó lại đuổi ở ta phía trước. Ác độc nguyền rùa. Ta dùng ta linh hồn nguyền rủa Tô tử trong bụng dã loại vĩnh viễn đều không có mệnh hồn. Đời đời kiếp kiếp đều là cái cô hồn dã quỷ, vĩnh không thể đầu thai chuyển thế. Ta đáp lời nàng nguyền rủa thân mình mềm nhũn, quỳ ngã xuống đất, trong bụng quặn đau dị thường. OCV by Love Dayo, hết chương.